kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 692, sai. Gocchuyenaudio.com. Lời Ninh Tương Y nói thật giống như sấm sét. Vân Cẩm mở to hai mắt nhìn, hồi lâu mới nói. Ta không biết người đang nói cái gì. Uyên Nhi là nhi tử ta tới thăm hắn, có gì không thể. Người vì sao phải vu oan cho ta? Ninh Tương Y thấy nàng còn muốn nói dối, đem chén sứ trong hộp đồ ăn lấy ra thấy bên trong cũng không còn thừa nhiều, duỗi tay đặt ở trong tay Tiêu Uyên. Đây Tiêu Uyên ca ca, cái này tốt xấu cũng là mẫu thân người cho ngươi, ngươi uống cho xong đi. Tiêu Uyên phức tạp nhìn Vân Cẩm liếc mắt một cái, chén sứ cầm trong tay thế nhưng có sức nặng thiên kim. Hắn cũng không tin mẫu thân hắn sẽ hại hắn, nhưng hắn cũng không thể hoài nghi Y Nhi. Trong bầu không khí yên tĩnh vô cùng, thanh âm Tiêu Uyên nhàn nhạt vang lên. Cũng được, vậy ta cứ uống xong là được. Nói xong, bưng chén sức cứ như vậy chuẩn bị uống hết. Vân Cẩm vốn dĩ còn đang suy nghĩ nên giải quyết chuyện này thế nào, nhưng không nghĩ tới Tiêu Uyên lại muốn ép nàng như thế. Nhưng nàng vẫn theo bản năng hất đổ chén sứ, lực đạo rất mạnh làm Tiêu Uyên nhịn không được lui ra sau một bước. Một khắc kia Tiêu Uyên nhìn chung sứ vỡ vụn trên mặt đất thật giống như có cái gì đó cũng tan nát theo. Mặt đột nhiên âm trầm, sắc màu ấm áp dưới ánh đèn, trên người hắn lại tràn ra hận ý vô tận, cặp mắt ngấn nước xinh đẹp kia chậm rãi từ trên mặt đất nhìn lên mặt của Vân, tựa hồ lần đầu tiên mới quen biết người này. Hắn híp híp mắt, nốt chu sa trên khóe mắt cũng lạnh đi. Ta không có. Vân Cẩm bị ánh mắt của Tiêu Uyên nhìn làm nàng sợ tới mức kinh hoàng, không ngừng lui ra sao, nàng còn muốn rảo biện, nhưng đối mặt với Tiêu Uyên lạnh băng, nàng thế nhưng một chữ đều nói không nên lời. Cập nhật tại hang chú yên, com, nàng oán hận nhìn Ninh Tương Y liếc mắt một cái, chỉ có thừa nhận. Nàng cúi đầu lắp bắp khóc ròng nói, Uyên Nhi, mẫu thân không phải cố ý, mẫu thân bị người khác lừa. Mẫu thân là vô ý. Tiêu Uyên tiếp nhận khăn của Ninh Tương Y, lau lau trên người, lạnh giọng hỏi. Bên trong cho cái gì? Giọng nói đó lạnh lùng chưa từng thấy. Vân Cẩm run lên, thấp giọng nói. Là đồng tâm cổ, nàng còn chưa nói xong, liền nghe Tiêu Uyên lạnh lùng cười. Khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp kia, lúc cười lạnh cũng xinh đẹp đến không thể tưởng tượng được. Tiếng cười hắn càng ngày càng thấp, sự đau lòng chiếm hữu phát ra câu nói. Người đâu? Giọng hắn làm Vân Cẩm run lên, theo bản năng biết không ổn. Đưa nàng ta ra khỏi cung. Vân Cẩm chợt nhẹ nhàng thở ra, thực ra Uyên Nhi cũng không muốn xử trí nàng. Nhưng câu nói tiếp theo của Tiêu Uyên lại làm nàng như rớt xuống địa ngục. Sau này, không có ý chí của trẫm cấm nàng ta vào cung. Tuân lệnh, hai ám vệ đột nhiên xuất hiện, lôi kéo Vân Cẩm ra ngoài. Vân Cẩm còn chưa phục hồi tinh thần lại, Uyên Nhi là người dịu dàng như vậy, sao có thể nhẫn tâm với nàng thế này? Khoan đã, Ninh Tương Y ở một bên nhìn một màn này, đột nhiên lười nhác nói. Nghe nói trong tay nàng có 10 kim ngọc ngân trang, Tiêu Uyên ca ca, người có thể không hạn chế nàng tiêu tiền, nhưng là bây giờ thời điểm quan trọng, phần lợi nhuận này, người tốt nhất vẫn nên lấy lại. Tiêu Uyên nhắm mắt lại thở dài một tiếng. Được, Vân cảm thấy nàng tới đây, không chỉ tình thế đột nhiên đảo ngược, thứ đáng giá duy nhất trong tay nàng, Uyên Nhi cũng muốn thu hồi, lập tức không cam tâm. Uyên Nhi, ta là mẫu thân ngươi. Sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy? Tiêu Uyên nhìn nàng bị kéo đi, sắc mặt tái nhợt nhưng rốt cuộc vẫn là không nói ra câu nói. Gocchuyenaudio.com. Ngươi không phải mẹ ta. Hắn dừng một chút, chờ lúc ngươi trở về bộ dáng trước kia thì hãy hỏi lại trẫm vấn đề này. Nói xong, mặc kệ nàng kêu to, liền bị kéo ra ngoài. Ninh Tương Y cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, may mắn nàng chạy trốn nhanh, hơn nữa Tiêu Chu cũng rất ngu xuẩn, nếu không nói không chừng Vân Cẩm đã thực hiện thành công ý đồ rồi. Thấy Tiêu Uyên cảm xúc không tốt, Ninh Tương Y thở dài. Tiêu Uyên ca ca, người đi thay y phục trước đi, đợi lát nữa mọi người sẽ trở lại, lúc này đây trong tay người có chuyện còn xử lý, nói không chừng địa lao ngươi cũng không đủ chỗ. Nghĩ đến còn có chính sự phải làm, Tiêu Uyên vực dậy tinh thần, đến tẩm điện thay quần áo, hơn nữa cũng kêu Ninh Tương Y cùng ở lại, hắn cho người chuẩn bị đồ ăn, đêm đã khuya cần phải lót dạ. Ninh Tương Y cũng thực sự đói bụng, điềm tĩnh nói. Ta muốn ăn tương giò. Tiêu Uyên nhịn không được cười lên một tiếng, khói mù vừa rồi tan đi không ít. Được, chuẩn bị tương giò cho ngươi. Ninh Tương Y biết nghe lời phải, Tiêu Uyên ở bên trong thay quần áo, nàng ở bên ngoài chờ tương giò của nàng. Đêm đã khuya, Ninh Tương Y ngồi xuống có chút thả lỏng, đầu óc bắt đầu nghĩ đông nghĩ tây. Cũng không biết đối phương thông minh như thế nào, thế nhưng biết đem cổ độc cùng đồng tâm cổ kết hợp lại khống chế người khác. Độc dược hiển nhiên cũng đã được cải tiến, người dùng trực tiếp mê muội bất tỉnh không có ý thức rồi mới lại dùng đồng tâm cổ cùng loại tiếp tục cho uống, sẽ khống chế đối phương, làm đối phương càng thêm phục tùng mệnh lệnh. Nàng vừa mới thấy Tiêu Chu có thể trực tiếp dùng ý thức phát ra mệnh lệnh, có thể thấy được trong thân thể hắn cũng là có mẫu cổ, có thể làm tử cổ nghe lời, chỉ là không giống đồng tâm cổ. Nhưng trong cổ họng hắn lại có thánh thạch này cấy vào cơ thể con người có tác dụng gì? Chuyên dùng để đối phó nàng sao? Vẫn là muốn khống chế những người đó, có đồng tâm cổ còn chưa đủ, còn cần thánh thạch hỗ trợ lẫn nhau sao? Thế này vậy, đến lúc đó xem xét kỹ một chút thi thể của Tiêu Chu. Nghĩ vậy Ninh Tương Y không khỏi cảm thán, thật sự không biết bọn họ làm như thế nào, đồng tâm cổ rất khan hiếm khó tìm, sao lại có cảm giác đối phương giống như có rất nhiều loại cổ độc này, lại còn có cải tiến. Nàng kiếp trước may mắn gặp qua một lần, cổ trùng kia ủ nhiệt mà sống, toàn thân trong suốt nhưng thật ra thập phần hiếm lạ. Từ từ đã, Ninh Tương Y đột nhiên nhớ tới cái gì, cả người bắn lên, đột nhiên hướng nội điện phóng đi. Mà Tiêu Uyên đã cởi lớp quần áo cuối cùng, thân trên nửa ẩn nửa hiện, thấy Ninh Tương Y vọt vào tới, hắn nháy mắt hoảng sợ. Theo bản năng ôm lấy quần áo, nhanh cởi ra, Ninh Tương Y bởi vì quá gấp thanh âm đều biến điệu. Nàng đột nhiên nhào qua, lấy quần áo trong tay hắn kéo, ném xuống đất. Sao này có thể quên được, đồng tâm cổ cực kỳ yếu ớt, sau khi có nhiệt độ, sau khi nung nóng nở ra, để sống sót sẽ tự động tìm đến thi thể vật chủ, bát canh vừa rồi tạt thẳng vào người, chén canh kia trực tiếp hắt lên người Tiêu Uyên. Nó, sẽ không chui vào đó. Phải biết rằng nó có nọc độc riêng, có thể làm tê liệt cơn đau, lúc nó chui vào cũng không cảm giác được. Tiêu Uyên đã bị một loạt biến cố này kích thích rồi. Mặt ngọc hắn đỏ bừng, búi tóc tán loạn, ngực nửa lộ, nhìn Ninh Tương Y ánh mắt mơ hồ dao động, hai tròng mắt ánh lên ngấn nước quả thực hấp dẫn hơn cả thần tiên. Góc truyện audio.com. Nhưng Ninh Tương Y không quản được nhiều như vậy nữa. Nàng đem Tiêu Uyên ngồi xuống, ngồi quỳ ở hắn trên người, ánh mắt sáng quắc tìm trên cơ thể hắn. Tiêu Uyên không có tập võ, thân thể mỏng manh, lại toàn thân không mặc quần áo. Ngôn tình hay, da đầu nàng tê dại, chịu đựng cả người run rẩy, đi tìm trên người hắn xem có chỗ nào bị cổ độc xâm lấn hay không, nếu thật sự nó chui vào, hẳn là sẽ lưu lại một điểm đỏ nhỏ. Bị Ninh Tương Y đè xuống, Tiêu Uyên chỉ cảm thấy tim hắn sắp nhảy ra ngoài. Cách chương.